đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 882, người dình xem là ngươi. Góc truyện audio.com. Vừa rồi lời nói của U Minh Vương các ngươi cũng nghe thấy, chúng ta không phải đối thủ của người kia, nếu như chúng ta luyện chế thành công, đan dược này, chúng ta cũng khó lòng giữ được, nếu như rơi vào tay hắn, chỉ là đề cao thực lực của hắn thôi. Chuyện này, ánh mắt mọi người u ám, đúng vậy nha, Đông Phương Ngữ Hinh nói rất đúng. Hơn nữa, cho dù là chúng ta tạm thời bảo vệ đan dược kia, nhưng đan dược từ dùng đến hấp thu tất cả cần bao lâu? Hắn sẽ cho chúng ta thời gian này ư? Lúc ấy Tà Dịch chẳng qua là ăn một viên phi vân đan, liền bế quan lâu như vậy mới hấp thu xong. Này bát giai, thậm chí liên lụy đến tiến giai. Liên lụy đến tiến giai, thời gian phải dùng sẽ chỉ càng nhiều. Mà trong lúc đó, cũng không thể có phân tâm gì. Nếu có sai lầm gì, rất có khả năng trực tiếp đã xong rồi. Cái hắc phong cốc kia, sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Nếu như luyện đan thành công, cũng chỉ là cho hắn làm gà y thôi. Này, Trích lão do dự, bà biết Đông Phương Ngữ Hinh nói rất đúng, đan dược bát giai cũng không phải là trực tiếp ăn xong liền có tác dụng. Bọn họ muốn tiến giai ít nhất cũng có mấy người lợi hại hộ pháp cho, sau đó chậm rãi tu luyện. Nếu thời gian ngắn mà nói, mười mấy ngày mấy chục ngày, dài mà nói thì lại càng khó mà nói, mấy tháng thậm chí vài năm cũng có thể. Mà Hắc Phong Cốc khẳng định sẽ không để cho thực lực của bọn họ trở lên mạnh mẽ. Huống chi cho đến lúc này, nói không chừng toàn bộ thiên hạ cũng xong rồi. Hình nhi, người nói những chuyện này sư phụ cũng biết, chỉ là lúc này buông tha cho thật sự rất đáng tiếc. Ngộ nhỡ nếu là thành công thì sao? Vậy với nàng mà nói ý nghĩa cũng hoàn toàn không giống. Sư phụ, về sau nhất định sẽ có cơ hội đúng rồi, đan dược này có thể tạm thời bảo tồn sao? Còn có chúng ta tốt nhất có thể làm cái không sai biệt lắm để lên, không cần trực tiếp bỏ đi. Tính toán ngày Tà Dịch đi ra ngoài, hẳn là cũng sẽ lập tức trở lại. Đông Phương Ngữ Hinh muốn đợi Tà Dịch một chút, có lẽ cái lão hòa thượng kia có biện pháp gì cũng không nói trước được. Người của Hắc Phong Cốc này, rốt cuộc là có lai lịch gì nha, vì sao lúc trước lại chưa bao giờ nghe nói chứ? Này, ta cùng bọn họ thương lượng một chút, Trích lão vội hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu. Vâng, được, đối với chuyện này, Đông Phương Ngữ Hinh biết được không nhiều lắm, cho nên vẫn là giao cho bọn họ xử lý là được rồi. Kinh nghiệm của nàng, vẫn là quá ít. Đông Phương Ngữ Hinh, thấy mấy người Trích lão đi ra ngoài thương lượng, U Minh Vương bỗng nhiên gọi. U Minh Vương, bọn họ vẫn không đơn độc nói chuyện nhiều, U Minh Vương này, dường như bây giờ thay đổi một ít. Hắn có thể chủ động đến tìm nàng, trong lòng của Đông Phương Ngữ Hinh có chút ngoài ý muốn. Người cũng đã biết cái người của Hắc Phong Cốc kia là ai. Ta cũng chưa gặp qua bọn họ, làm sao có thể biết. Vấn đề này thực nhàm chán. Ha ha, dường như ta gặp qua hắn một lần, ngay tại cái rừng cây kia, đúng lúc các ngươi đang ăn thịt nướng. Rừng cây, thịt nướng, bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ đến ngày đó vẫn đều cảm thấy có người lén nhìn bọn họ, hóa ra. Lúc ấy ngươi đã ở, U Minh Vương cười ha ha, bổn vương thật ra không muốn đi, chẳng qua là Mẫn Du Nhiên nói ngươi có thể sẽ. U Minh Vương không nói, ý thứ kia Đông Phương Ngữ Hinh cũng hiểu được. Cách chương.